Thế bây giờ một điểm kế tiếp nữa là quá trình để hình thành một tông huấn như thế này nó có đơn giản không? Không đơn giản. Đầu tiên đó là phải xác định cái đề tài. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nhóm họp là để tiếp nối tinh thần của Công đồng Vaticano đệ nhị, quan tâm đến đời sống giáo hội trên toàn thế giới, thấy đâu là những vấn đề mình cần phải đào sâu, cần phải đổi mới, cần phải mở rộng. Cái chọn cái đề tài, trước hết là phải chọn đề tài. Để chọn đề tài đó thì ban tổ chức người ta gửi thư cho các hội đồng giám mục trên toàn thế giới, người ta hỏi ý kiến xem đối với các vị thì nên chọn đề tài nào, chọn đề tài nào. Rồi cả trăm hội đồng giám mục trên thế giới gửi thư trả lời như vậy thì người ta mới bắt đầu người ta chắt lọc ra để xem đâu là những đề tài được nhiều quốc gia, nhiều giáo hội địa phương quan tâm nhất. Lúc đấy mới trình cho Đức Giáo Hoàng để Ngài quyết định đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục. Và khi Ngài đã quyết định đề tài rồi đó, thì sẽ có một ban, chúng ta cứ tạm gọi là ban thư ký đi, chịu trách nhiệm để biên soạn cái mà Việt Nam chúng ta gọi là đề cương đó. Tiếng Latin là lineamenta, những nét đại cương. Gọi là những nét đại cương nhưng mà chắc nó cũng phải ít ra là dăm 70 trang. Thế rồi khi người ta soạn cái bản văn đó xong đó, người ta mới lại gửi cho các hội đồng giám mục một lần nữa, cùng với những gì trình bày thì bao giờ phần cuối người ta cũng đặt một lô câu hỏi để áp dụng vào trong giáo hội địa phương của mình nó như thế nào, như thế nào. Rồi sau khi mà nhận được câu trả lời từ các hội đồng giám mục trên toàn thế giới như vậy đó, người ta mới lại nghiên cứu lại, ta viết một cái bản văn nữa gọi là tài liệu làm việc. Thì vừa rồi Đại hội Dân Chúa ở Việt Nam là chúng ta cũng áp dụng cùng một phương thức như vậy. Cái tài liệu làm việc là gì? Là tài liệu mà tất cả các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng sẽ dựa vào đó để mà trao đổi, thảo luận, góp ý. Chứ nếu không vào đó ông nào muốn nói gì thì nói, thì nó đi đến đâu? Phải có một cái cơ sở chứ, phải có một bản văn làm cơ sở, dựa vào đó tôi mới góp ý được. Cái chỗ này này tôi thấy không có chỉnh này, nó thiếu này, nó thừa này. Cần phải khai triển thêm cái gì, cần phải đào sâu thêm cái gì chẳng hạn. Thế tôi thì chưa có hân hạnh để được đi dự Thượng Hội đồng Giám mục bao giờ, bởi vì mình mới làm giám mục mới có 2 năm thôi. Mà nghe các vị đã đi dự về kể thì là kỷ luật rất khắt khe. Chẳng hạn như là đã soạn bài rất kỹ, nhưng mà mỗi vị lên phát biểu là đúng có 7 phút thôi, không hơn. Nói quá 7 phút thì tự nhiên là nói không ai nghe nữa, bởi vì người ta tắt rồi, tắt đài rồi. Thế các anh chị hình dung ra đi. Hình dung ra là bao nhiêu vị đại diện của các hội đồng giám mục thì chúng ta phải thấy đó toàn là những con người có sự hiểu biết rất rộng. Đúng không? Và không phải chỉ nói ý kiến cá nhân của các ngài, mà các ngài nói lên ý kiến của cả một hội đồng giám mục của một giáo hội địa phương. Cho nên những đóng góp chắc chắn là sâu sắc, mà biết bao nhiêu đóng góp ý kiến như vậy. Người ta đón nhận hết tất cả những đóng góp như vậy, người ta làm thành những đề nghị, những đề nghị. Thông thường có thể khoảng 40-50 đề nghị. đề nghị từ Thượng Hội đồng để gửi lên cho Đức Thánh Cha. Ngài mới xem xét hết từ đề cương cho đến tài liệu làm việc, cho đến những đề nghị của Thượng Hội đồng. Rồi Ngài cầu nguyện, Ngài suy nghĩ, rồi cuối cùng Ngài mới quyết định để biên soạn thành một tông huấn như thế này. Cho nên khi ta cầm một cuốn sách gọi là tông huấn như thế này, mình phải hình dung ra là biết bao nhiêu khối óc. Dĩ nhiên là phải đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Rồi cuối cùng Đức Giáo Hoàng quyết định mới có được một cuốn sách như thế này. Cho nên là nó quý lắm. Nó khổ một cái thì mình lại cứ thích đọc những cái bản tin nào mà nó kích thích trí tò mò, rồi thì nó theo thị hiếu của mình. Còn những cuốn như thế này mở ra thì bảo Chúa thì nó khổ quá. Thế mới đọc có hai trang đã thấy ngáy khò khò. Chứ còn thực sự ra đó, nó là những tài liệu hết sức căn bản để hướng dẫn cho đời sống đức tin. Đương nhiên là các linh mục thì phải đọc rồi. Linh mục nào mà không đọc thì tôi cho là thiếu sót trầm trọng. Nhưng mà không chỉ linh mục mà thôi. Nếu các anh chị và các bạn mà quan tâm, nhất là mình đang học Thánh Kinh này này, mà mình quan tâm thực sự, thì tôi nghĩ cũng nên có một cuốn. Bởi vì những cuốn sách như thế này không phải là loại tiểu thuyết mình đọc cái xong rồi mình quăng đi. Những sách như thế này nó phải nằm ở trong tủ sách của chúng ta. Bản thân tôi cũng thế thôi. Tất cả những tông huấn như thế này đều có ở trong tủ sách của tôi. Để khi làm việc đó mà cần tra cứu cái gì thì mình có bản văn để mà tra cứu, để đào sâu, để trích dẫn. Vì cần thiết như thế, thế cho nên Đức Giáo Hoàng Ngài viết thì chắc Ngài viết bằng tiếng Đức, rồi thì có tiếng Ý, có tiếng Pháp, có tiếng Anh, là những tiếng tương đối phổ biến ở Âu Châu và cả thế giới nữa, nhưng mà lại không có tiếng Việt. Thì Ủy ban Thánh Kinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam chúng ta đã cố gắng để dịch sớm, và bây giờ là đã hoàn tất rồi, thành một cuốn sách đầy đủ như thế này.